Xấu xí lạnh lùng, chương 11 cậu nhóc kiêu nhưng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị là ai, sao lại ở trong nhà chị băng? Một tiếng nói còn ngọng nghịu nhưng nghe rất dễ thương vang lên đằng sau nhỏ, giật mình xoay người lại để xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Thì là một cậu nhóc trông khá là đẹp trai dù còn nhỏ nên chưa bộc lộ ra, vô cùng dễ thương, thấy một cậu nhóc kêu như vậy nhỏ liền dừng ngay việc nấu nướng lại mà ngồi xuống trước mặt cậu nhóc mà hỏi. Em tên là gì, sao lại vào được nhà này? Hỏi nhỏ nhẹ làm cho thằng nhỏ cũng bớt lo lắng đi về người. Lại mặt, này, em tên là Hoàng Hải, em sống ở nhà đối diện ạ, em quen với chị băng nên vào được nhà ạ, còn chị. Thằng nhóc nói xong còn chớp chớp mắt trong yêu vô cùng. À, chị tên Phan Lục Nhi, chị cũng là bạn của băng, bây giờ chị sống ở đây, hân hạnh được làm quen với em, chị băng đang ở trên lầu đó, em gọi chị ấy xuống ăn cháo nhé. Nhỏ, vâng, tua nhanh, sau khi ăn uống no nê cùng nhỏ dọn dẹp chén đũa, nhóc cũng đã về nhà vì sợ quản gia Ly lo cho mình, cậu nhóc rất dễ thương, nhóc sống một mình với quản gia Ly đã lớn tuổi cùng với nhiều kẻ hầu người hạ khác nhưng đương nhiên một cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy, em chỉ mới 9 tuổi thôi, không thể nào vui vẻ được, sống cô độc trong căn nhà, lâu lâu mới có người đến thăm, vô tình một lần, nó giúp đỡ cậu nhóc, không ngờ lại là hàng xóm của nhau nên nhóc thường xuyên qua đây chơi khi rảnh rỗi. Nó sau khi nói với nhỏ một tiếng rằng mình sẽ đi ngủ sớm, liền bước đi lên phòng mình, nhỏ không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng nó đang mệt sau những chuyện vừa qua nên cũng chỉ ậm ừ nhìn nó, đóng cửa cẩn thận, nhỏ cũng lên phòng ôn bài, đi ngủ. Quay trở lại với nó thực chất không ngủ nhé, đang suy tư làm việc giải quyết việc công ty và còn chuyện hợp tác với bang Evil để chống lại bang Black Moon, và còn một chuyện rất quan trọng, trên màn hình laptop xuất hiện một loạt danh sách tên nhân viên của công ty. Andy, là công ty của ông ta, con người tàn độc nhẫn tâm ấy, nó đánh một vài thứ gì đó vào laptop, nhấn Enter, một lát sau trên màn hình báo thành công, nhếch nhẹ môi mỏng, mấp máy. Ông thích đàn bà mà tôi sẽ cho ông chết dần bằng thứ ông thích. Nói xong, gập máy lại, với tay lấy chiếc điện thoại gọi đến một số. Alo, trợ lý Kim, đã thêm cô ta vào đó chưa? Tốt, làm đúng như kế hoạch, không được có sơ suất, rõ chưa? Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, nó tắt máy, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.